trưởng, thần chỉ chi địa 6 tôn thần linh, toàn bộ chết thảm tại cổ man tộc trưởng, cự nhân cung thần lão cốt bổng phía dưới. Rút lui thấy như vậy một màn, phó đoàn trưởng, thần vương sắc mặt đại biến, lập tức triệt binh. Giết đã nhận được cổ man tộc, cự nhân cung tương trợ, tam tộc trận doanh sĩ khí phóng đại, lập tức phản kích, bất luận là tẩy trắng cho, hay vẫn là xích huyết tử, đều là như là gia hiệp mãnh thú. Cái lúc này, trung cực bốn duệ, 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa đại tan tác, liên tiếp lui về phía sau, không có bao nhiêu công phu bọn hắn bị chạy tới thần linh cấm địa ven. Nên thu hoạch lúc sau. Chiến trường trong đột nhiên xuất hiện chín cái yến thập tam, thanh âm ôn nhu như là ma quỷ nói chuyện, nói ra, hôm nay, một cái đều đừng muốn rời đi. Chín cái yến thập tam lập tức tạo thành chân long cửu hoàng trận, thoáng cái vây khốn hơn vạn tan tác thần quân. Đại trận một khai, chín đại chân long vương hiện hình, muôn đời một hồi, như là cỗ máy giết người đồng dạng thu gặt lấy lần lượt thần quân. Tại chân long cửu hoàng trong trận, đã từng quét ngang thiên hạ thần quân, như lúa mạch đồng dạng một mảnh vụn địa bị bắt cắt. Lui 19 quân đoàn bọn hắn rốt cục không chịu nổi, tan tác phía dưới phó quân đoàn trưởng mở ra phong tỏa trụ lớn, bọn hắn không thể không lui nhập thần linh trong cấm địa, hoặc là, bọn hắn trốn thần linh cấm địa ở chỗ sâu trong còn có thể tránh được một kiếp. Giết nhưng mà, tham cổ man tộc, cự nhân cung vi tiên phong, tam tộc đi theo, cũng giết vào thần linh trong cấm địa. Thần linh cấm địa, chính là hung hiểm vô cùng cấm khu, liền bán tổ đều chết, nhưng mà, hôm nay thần linh cấm địa lại thần kỳ bình tĩnh. Thiên quân vạn mã sát nhập cái này phiến trong cấm địa, không có xuất hiện bất kỳ hung hiểm, không có bất kỳ một chỉ nguyên linh xuất hiện. Tựa hồ, tại đây thành một cái chiến trường. Ai vậy diệt trừ ai? Một màn này, lại để cho đang xem cuộc chiến chúng nhiều cường giả hoảng sợ thất sắc, bọn hắn trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng là 19 quân đoàn, trung cực bốn duệ tại săn thú người, yêu, thú tam tộc, nhưng mà, hiện tại thế cục nghịch chuyển. Ngược lại là yến thập tam bọn hắn tại săn giết trung cực bốn duệ, 19 quân đoàn bọn hắn. Cuối cùng nhất, 19 quân đoàn, trung cực bốn duệ, thần chỉ chi địa tàn quân trốn vào thần linh cấm địa ở chỗ sâu trong, nhưng, lại đụng phải yến thập tam vây khốn, chín cái yến thập tam triển khai chân long cửu hoàng trận, nghiền giết lấy còn lại tàn quân. Mà tam tộc cường giả bốn phía đuổi giết cá lọt lưới, đã từng không ai bị nổi 19 quân đoàn, trung cực bốn duệ hôm nay bị giết được hồn phi phách tán, như là chó nhà có tang. Họ Yến, không ai khinh người quá đáng, trong đại trận máu chảy thành sông, phó quân đoàn trưởng Lệ kêu một tiếng, lúc này, hắn toàn thân là huyết, như là lệ quỷ, khinh người quá đáng thì như thế nào? Yến thập tam bình tĩnh cười cười, chân long cửu hoàng trận buộc chặt, nói ra, tự tính toán các ngươi quân đoàn trưởng tại, ta cũng đồng dạng đem các ngươi 19 quân đoàn tàn sát hết. Cuồng vọng một tiếng như thiên lôi, tạc khai thiên địa, đột nhiên, một người từ trên trời đạp đến, người này vừa ra, sinh linh phục bái. Phía sau hắn hiển hiện vô biên huyết hải, xác chết trôi ngàn vạn, hắn vừa xuất hiện, mùi máu tươi tràn ngập trăm vạn dặm thiên địa. Người này còn không có ra tay, địch nhân cũng đã nghe tin đã sợ mất mật rồi. 19 quân đoàn trưởng vừa thấy được người này, liền bán tổ đều như nhũn ra, dọa đến sắc mặt như đất. 19 quân đoàn trưởng đích thân tới, vạn tộc run rẩy, phó quân đoàn trưởng cuồng hỉ, dữ tợn nói ra, tiểu súc sinh, hôm nay ta 19 quân đoàn san bằng thiên hạ, diệt các ngươi tam tộc. 19 quân đoàn trưởng trong thần thoại nhân vật, truyền thuyết đạo hạnh đến gần vô hạn thiên vương. Ở trước mặt hắn, liền thần linh đều ảm đạm thất sắc, con kiến lâu, cảm thương ta đội quân con em, đáng chết. 19 quân đoàn trưởng bao quát Yến Thập Tam, miệng vàng lời ngọc, một chỉ vô địch bàn tay lớn hướng Yến Thập Tam chụp tới, tựa hồ trong mắt hắn nhất chết một người Yến Thập Tam, tựa như bóp chết một con kiến đồng dạng. Quanh chỉ trong nháy mắt, một thanh ma binh ngang trời mà ra, một binh ngang trời, chính thức vô địch pháp tắc trấn áp thiên địa. Tại đây này binh phía dưới, chớ nói toàn bộ Đông Cương, tựu là cả ranh giới hoang thiên đều bị run rẩy. Một binh cùng ngày hạ. Đạo tổ thiên vương cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phanh một tiếng, 19 quân đoàn trưởng bị cái thanh này cực kỳ cổ xưa ma binh trừ phi, quản chi được xưng vô địch hắn. Tại đây đem ma binh phía dưới, cũng đồng dạng bị trừ phi. Cái thanh này ma binh theo thần linh cấm địa chỗ sâu nhất bay ra đến, nó một kích trừ phi 19 quân đoàn trưởng. Lại để cho tất cả mọi người trợn tròn mắt, tại nhất trung cực uy hiếp phía dưới, một vị lại một vị bán tổ bồ hoanh trên mặt đất, có đạo tổ còn sống không? Người không biết chuyện bị sợ bể mật, phục bái trên mặt đất, đứng lên dũng khí đều không có. Mà chủ bị trừ phi 19 quân đoàn biến sắc, hắn nhìn qua thần linh cấm địa chỗ sâu nhất, trầm giọng nói, ma chủ, ta còn tưởng rằng ngươi đang ngủ say, xem ra, ngươi là một mực chú ý. Chẳng lẽ ngươi là đứng ở nơi này con kiến lâu nhân tộc tiểu bối bên này sao? Chúng ta 36 quân đoàn. Thế nhưng mà quét ngang thiên vũ, ma chủ chẳng lẽ lựa chọn một cái con kiến lâu, mà không tuyển chọn ta 19 quân đoàn. Nếu như thái cổ thần đỉnh còn sống, lại để cho hắn đến nói chuyện với ta, nếu như không phải, cút cho ta. Thần linh cấm địa chỗ sâu nhất vang lên ma chủ thanh âm, nói ra, xem tại thái cổ thần đỉnh phân thượng, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Ma chủ, lại để cho 19 quân đoàn trưởng sắc mặt là một hồi bạch một hồi thanh, nhưng hắn là quét ngang thiên vũ đích nhân vật, lại bị người như thế quát trách móc, nhưng, đồng thời, hắn cũng biết ma chủ đáng sợ. Nơi này là thần linh cấm địa, ma chủ thật sự muốn giết hắn, không có thể là kiện việc khó. Tốt cuối cùng, 19 quân đoàn trưởng một dậm chân, bao quát Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, một ngày nào đó, bổn tọa cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Nói xong, xoay người rời đi, không chút do dự. Giết thần vương, phó quân đoàn trưởng cũng không khỏi tuyệt vọng, điên cuồng hét lên một tiếng, vong ngã chém giết. 19 quân đoàn đích thân tới, đều không thể cứu đi bọn hắn, cái này ý nghĩa sinh tử của bọn hắn đã thành kết cục đã định. Tiểu súc sinh, phải chết cùng nhau chết. Thần vương điên cuồng hét lên, cả người tán phát sáng chói vô cùng vầng sáng, thần nguyên niệm sụp xuống, hắn muốn cùng Yến Thập Tam đồng quy vu tận. Đáng tiếc, thần vương tự tính toán tự hủy, cũng là uổng công. Yến Thập Tam lạnh lùng cười cười, chân long cửu hoàng trận chấn áp, chín đại chân vương long nghiền đè nặng hết thảy phản kích, cuối cùng oanh, một tiếng, hết thảy hóa thành huyết vụ, tự tính toán thần vương tự hủy, cũng không có thể đánh nhau phá chân long cửu hoàng trận. Cuối cùng nhất, một hồi kinh thiên chiến dịch chấm dứt, 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa, trung cực bốn duệ toàn bộ cùng bị diệt, tuy nhiên người, yêu, thú tam tộc tổn thất rất nặng, nhưng, đổi lấy trọng thương 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa, trung cực bốn duệ, đây hết thảy đều đáng giá. Một trận chiến chấm dứt, đừng nói là toàn bộ Đông Cương, tự là cả ranh giới hoang thiên đều là hoàn toàn yên tĩnh, bất luận bất kỳ một cái nào môn phái, bất kỳ một cái nào chủng tộc, đều chịu trầm mặc. Một hồi chiến dịch, một hồi tính toán, cuối cùng nhất 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa, trung cực bốn duệ trong Yến Thập Tam cái bẫy, toàn quân bị diệt, cái này rung động lấy sở hữu môn phái sở hữu chủng tộc. 10 vạn đại quân, cứ như vậy tan thành mây khói rồi. Nói tới trận này kinh thiên động địa chiến dịch, bao nhiêu người chịu ảm đạm, bao nhiêu bán tổ chịu nỉ non thất sắc. 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa, trung cực bốn duệ liên thủ, tại người trong thiên hạ trong mắt, đây là vô địch liên minh, phóng nhãn thiên hạ, ai dám cùng bọn hắn là địch. Coi như là dám cùng bọn hắn là địch, cũng là tự tìm đường chết. Trận này chiến dịch, bao nhiêu người cho rằng người, yêu, thú tam tộc từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, có bao nhiêu người cho rằng Yến Thập Tam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Yến Thập Tam lại nghịch chuyển càn khôn, tính toán 19 quân đoàn, trung cực bốn duệ, một lần hành động tiêu diệt 10 vạn đại quân. Một trận chiến này không chỉ là đả thương nặng 19 quân đoàn, trung cực bốn duệ, càng là chấn phấn ranh giới hoang thiên người, yêu, thú tam tộc, càng làm cho đến từ Vu Thiên Vũ, hán phương nhân vật không dám khinh thường ranh giới hoang thiên. Tại đây cuối cùng là ranh giới hoang thiên, người, yêu, thú tam tộc đã cắm rễ mấy trăm vạn năm. Bọn hắn căn đã thật sâu đâm vào cái này phiến thiên địa chỗ sâu nhất, bọn hắn nội tình bất luận cái gì cũng không thể khinh thường. Nếu là tam tộc vạn thành một cỗ, có thể bộc phát ra kinh người vô cùng tiềm lực. Có đến từ Vu Thiên Vũ hắn phương cổ xưa bán tổ thì thảo nói. Trước đó, đến từ Vu Thiên Vũ hắn phương chủng tộc môn phái, có người khinh thị nhân tộc nhỏ yếu, cũng có người chê cười người, thú hai tộc đấu đá. Nhưng là, một trận chiến này lại để cho không ít trong lòng người dùng mình. Nếu là nhân yêu thú tam tộc đồng tâm, bất kỳ một cái nào chủng tộc, bất kỳ một cái nào môn phái cũng không thể khinh thường. Đã từng có bao nhiêu thiên duệ tự ngạo ương ngạnh, đặc biệt là trung cực bốn duệ trở về, lại để cho một ít thiên duệ tộc cho rằng ranh giới hoang thiên từ đó, về sau là thiên hạ của bọn hắn. Nhưng là, một trận chiến này, cho những thiên duệ này tộc cảnh tỉnh, thu liễm không ít. Đánh một trận xong, nhân yêu thú tam tộc đại hoạch toàn thắng, tin tức này truyền khắp thiên hạ chi về sau. Lại để cho ranh giới hoang thiên sở hữu bản thổ môn phái chủng tộc, cũng không khỏi chịu phấn chấn. Đây là tam tộc lần thứ nhất đối kháng 19 quân đoàn, trung cực bốn duệ cường đại như vậy vô địch tồn tại tự đạt được toàn thắng. Cái này đối với toàn bộ ranh giới hoang ngày qua nói là không thể tốt hơn tin tức. Thiên duệ cũng tốt, thần linh cũng thế, muốn tàn sát ta nhân tộc, trước xem trong tay của ta giao mổ. Đánh một trận xong, Yến Thập Tam thể hiện thái độ, cao điệu hung hăng càn quấy, sự xuất hiện của hắn. Không hề nghi ngờ là cảnh cáo một ít đã từng dục dịch chủng tộc môn phái. Yến Thập Tam cao điệu hung hăng càn quấy, lại để cho rất cường đại chủng tộc môn phái trầm mặc, nhưng, y nguyên có một ít người bất mãn. Ngươi điều này cũng tốt, giống như ngươi là nhân tộc thủ hộ thần đồng dạng, bị ngươi đồ đích nhân tộc cường giả, cũng ít không đi nơi nào. Có một ít người bất mãn, nói thầm nói, như vậy bất mãn cũng rất nhanh rơi vào tay Yến Thập Tam trong tai. Đối với cái này dạng bất mãn, Yến Thập Tam không cần giải thích. Chỉ nói một câu cực kỳ cường thế, cùng ta là địch, mưu hại ta người, bất luận là nhân tộc, hay vẫn là chủng tộc khác, ta làm theo giết không tha, sẽ không bởi vì ngươi là nhân tộc mà tha cho ngươi một cái mạng. nhưng là, Thiên Vũ chư tộc, muốn diệt ta nhân tộc, ta Yến Thập Tam cái thứ nhất không đáp ứng. Ta chính là song tầng tiêu chuẩn, ai đối với ta bất mãn, cứ việc phóng ngựa tới. Như thế hung hăng càn quấy cường thế, liền bất mãn người đều ngậm miệng lại. Người ta thái độ đã rất rõ ràng, cùng hắn là địch, quản ngươi là nhân tộc hay vẫn là thiên duệ tộc, chiếu giết không tha, không muốn chết người, tự ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Khẽ múa phong vân động, một lần hành động kinh bát phương. Hiệu lệnh thiên hạ, duy ngã độc tôn. Cuối cùng, có bán tổ thất thần, dùng một câu như vậy lời nói đánh ra Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cường thế hung hăng càn quấy, không biết lại để cho bao nhiêu người chịu một mình thất thần. Đặc biệt là năm đó đã từng cùng Yến Thập Tam tranh đạo trẻ tuổi thiên tài. Xa nhớ năm đó, Yến Thập Tam chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi, bao nhiêu đại môn phái thiên tài tuấn ngạn không đem hắn coi như một sự việc. Nhưng mà, thời gian nhẫm nhiễm, hôm nay Yến Thập Tam, hiệu lệnh thiên hạ, lên cao một hô, thiên hạ cảnh theo, mà trái lại bọn hắn những đã từng này tự ngạo cực cao thiên tài tuấn ngạn, còn phí thời gian tại nhân hoàng, chí tôn cảnh giới, thành tựu như vậy cùng Yến Thập Tam vừa so sánh với, chính là ảm đạm thất sắc. Bỏ lỡ năm đó thời cơ. Có một ít đã từng là trẻ tuổi thiên tài tuy nhiên hôm nay đã trèo lên chí tôn, tại bọn hắn bản trong môn phái đã là thành tựu kinh người, nhưng, đối mặt Yến Thập Tam hiệu lệnh thiên hạ oai hùng. Bọn hắn không khỏi thất lạc ảm đạm, hoặc là, năm đó không cùng Yến Thập Tam là địch, cùng Yến Thập Tam giao hảo, nói không chừng lại là một cái khác phiên quang cảnh, nói không chừng tương lai xưng hùng thiên vũ, sân khấu có thể có bọn hắn tư thế oai hùng, nhưng là, hiện tại nói cái gì hết thảy đều đã muộn. Một trận chiến chấm dứt, Yến Thập Tam bọn hắn thu hoạch cực phong phú, thu hoạch lớn nhất tự là chiếm 7 kiện vô địch chi binh, đoàn tụ 36 khối tấm bia cổ. Đối với Yến Thập Tam mà nói, 7 kiện vô địch chi binh đích thật là phong phú thu hoạch ngoài ý muốn, tương lai nếu là có cái này 7 kiện vô địch chi binh chấn thủ hắn mở thiên địa, đây tuyệt đối là kinh diễm muôn đời. Chỉ sợ muôn đời đến nay, chúng ta một mạch là có được tối đa vô địch chi binh tồn tại. Đối mặt 7 kiện vô địch chi binh, liền Lam Vũ Yến cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Nàng thói quen Yến Thập Tam sáng tạo kỳ tích, nhưng là một hơi chiếm 7 kiện vô địch chi binh, hay vẫn là rung động lấy Lam Vũ Yến, về phần những người khác, càng là tắc tắc kêu kỳ lạ. Bất quá, bất tử điểu cây tộc đệ tử, mênh mông biển chúng yêu vương xuất hiện, hay vẫn là xuất phát từ Yến Thập Tam dự kiến, bọn hắn không tại Yến Thập Tam an bài bên trong. Nắng gắt nha đầu kia sát nhập vào thiên vũ. Bất tử điểu cây tộc lão nhân liệt thiên, dơ cao cho Yến Thập Tam đã mang đến một tin tức, nói ra, nghe nói thiên vũ một phương khác ra mấy cái không ai bị nổi thiên tài. Nắng gắt nha đầu kia muốn trảm địch thành đạo, tại lục giã tinh vực, tại một đời tuổi trẻ. Liệt nắng gắt đã vô địch rồi, cho nên, nàng đi xa thiên vũ hán phương. Côn bằng hoàng cũng cho Yến Thập Tam đã mang đến một cái lại để, cho nhân thần ảm tin tức, nói đến xích cư lão tổ thời điểm. Côn bằng hoàng ảm đạm nói ra, lão nhân gia ông ta đã tọa hóa rồi, ở kiếp này hắn không muốn lại chấn áp xuống dưới, hắn tự nhiên tự tại đi đến cuối cùng tuế nguyệt. Đối với xích cư lão tổ tọa hóa, Yến Thập Tam cũng không khỏi tiếc hận địa thở dài một tiếng, lần trước tương kiến thời điểm, xích cư lão tổ thọ nguyên đã không nhiều lắm. Hắn không muốn lại cầu thả địa sống sót, chỉ có đi đến tánh mạng cuối cùng. Đánh một trận xong, cùng Yến Thập Tam hợp tác môn phái chủng tộc một lần nữa trở về, Yến Thập Tam đối với mọi người tuyên bố, nói ra, hiện tại chúng ta kiểm giữ 36 miếng thạch ấn, 36 khối tấm bia cổ cùng với đá mài, chỉ cần cùng thần linh cấm địa hợp tác, chúng ta liền có thể mở ra thần thú ma linh bảo tàng. Thần linh cấm địa chỉ cần một kiện đồ vật, vật gì đó khác toàn bộ là chúng ta. Nghe được tin tức này, danh phận dưới có một khối tấm bia cổ môn phái chủng tộc, cũng không khỏi chịu tinh thần chấn động, chịu hưng phấn. Cùng ta Vi Minh Hữu, ta Yến Thập Tam gần đây đều hào phóng, toàn bộ bảo tàng, ta có thể chia làm 36 phần, danh phận dưới có một khối tấm bia cổ, ta có thể cho một phần. Có thể nói, ta độc kiểm giữ 31 phần, nhưng, ngoại trừ các ngươi chỗ phân đến một phần bên ngoài, ta theo ta 31 phần trong xuất ra 15 phần. Ban thưởng cho tham gia lúc này đây chiến dịch môn phái cùng cá nhân, ban thưởng cho đã từng cho ta đại lực ủng hộ môn phái chủng tộc. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam tuyên bố thần thú ma linh bảo tàng phân phối phương án. Nghe được tin tức như vậy, không ít môn phái chủng tộc đều làm cho phấn chấn, kể cả trước đó cùng Yến Thập Tam có đại thù thú tộc. Bất quá, lúc này đây ban thưởng ở bên trong, không có sợ thiên, luân hồi, thanh ẩn, lộc động chờ thiên duệ chư tộc thiên duệ tộc liên minh, bởi vì này một lần chiến dịch bọn hắn cũng không có tham gia. Cũng không có cho Yến Thập Tam bọn hắn bất luận cái gì ủng hộ. Bất luận như thế nào, kết quả như vậy chính là tất cả đều vui vẻ, kể cả thiên duệ tộc liên minh, phải biết rằng, Yến Thập Tam hắn một mình một người tựu đã có được 36 miếng thạch ấn, 31 khối tấm bia cổ cùng với đá mài, hắn tuyệt đối có quyền lực lấy đi tuyệt đại bộ phận bảo tàng. Nhưng là, hắn hay vẫn là phân cho một phần cho bọn hắn, cái này liền thiên duệ tộc liên minh đều chịu tin phục. Yến Thập Tam mang theo sở hữu hợp tác môn phái liên minh tiến nhập thần linh cấm địa, dục mở ra vô cùng thần bí thần thú ma linh bảo tàng. Nhìn xem Yến Thập Tam đại quân hạo hạo đãng đãng địa tiến nhập thần linh cấm địa, điều này thật sự là hâm mộ sát rất nhiều môn phái cùng ở ngoài đứng xem, đây chính là trong truyền thuyết thần thú ma linh bảo tàng nha. Bất quá, mọi người cũng chỉ là dừng ở hâm mộ mà thôi, không dám đánh chủ ý của bọn hắn. Tại triều thánh chi địa cuối cùng, tại cổ trong động, Yến Thập Tam đem đá mài, thạch ấn, tấm bia cổ từng cái sắp xếp tốt, ở đây tất cả mọi người ngừng thở, xem lấy cảnh tượng trước mắt, cuối cùng nhất, Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương đi ra. Theo thủy đến nay, thần linh cấm địa ma chủ cũng không mặt mày rạng rỡ, nhưng là, Yến Thập Tam lại biết, tuy nhiên ma chủ không có đích thân tới, hắn nhưng vẫn nhìn chăm chú lên tại đây hết thảy biến hóa. Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương lấy ra một cái như lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch cầu phía trên minh có vô số thần bí đường vân. Đây không phải văn tự, cũng không phải đạo văn, minh tại phía trên này đường vân tựa như có sinh mạng đồng dạng, tựa hồ tại du động lấy. Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương đem thạch cầu đặt ở đá mài trung ương lõm trong máng, lập tức, bất luận là đá mài hay vẫn là thạch ấn, hay hoặc là tấm bia cổ thoáng cái sống lại, phun ra nuốt vào lấy vô tận đường vân, vô cùng vô tận đường vân mênh mông như biển, trong nháy mắt tầm đó đan vào thành một cái rộng lớn bát ngát thế giới, trong nháy mắt, một cái sống sờ sờ thế giới xuất hiện tại trong mắt mọi người. Ông một tiếng, mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, lập tức di chuyển vị trí, bị rời vào cái khác trong tinh không. Đường bị rời vào cái này trong tinh không lúc, tất cả mọi người xem ngây người, trước mắt tinh không mênh mông bát ngát, mênh mông khôn cùng, nhưng là, toàn bộ tinh không lại bị 36 quả cực lớn ngôi sao chỗ thắp sáng, 36 quả cực lớn ngôi sao sáng chói chói mắt, mỗi một ngôi sao không thể so với ranh giới hoang thiên tiểu. Nhưng là, mỗi một ngôi sao thậm chí có đằng đồ thủ hộ, kỳ lân, thiên cẩu, thao thiết. Từng cái đằng đồ đều che đậy một phương thiên vũ, từng cái đằng đồ đều trông rất sống động, từng cái đằng đồ đều tản mắt ra vô tận thần uy, tựa như một tôn chứng đạo thần thú ma linh chấn thủ bình thường, tuy nhiên cách xa nhau ức vạn dặm, nhưng là, tại đây đằng đồ thần uy phía dưới, tất cả mọi người chịu sợ, tại đây 36 quả ngôi sao phía dưới, tựa hồ, hết thảy đều trở nên nhỏ bé. Cái này, đây không phải động thiên, không phải bí cảnh, là tinh không, cái khác không muốn người biết tinh không. Có người không khỏi run lên một cái, thất thần thì thào tự nói. Nhìn trước mắt tinh không, Yến Thập Tam cũng đồng dạng chấn động theo. Cuối cùng nhất, hắn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, từ từ nói ra, hoan nghênh đi vào thần thú ma linh quê quán, hoan nghênh đi vào viễn cổ thời đại bắt đầu chi đầu bị phong ấn tinh không. Thần thú ma linh quê quán nghe được Yến Thập Tam, ở đây rất nhiều người không khỏi nghẹn ngào nói ra. Có nhân thủ chỉ phát run, chỉ vào trong tinh không 36 quả sáng chói tinh không, hoảng sợ nói ra, chẳng lẽ là nói. Một cái ngôi sao tựu là đại biểu cho một cái thần thú ma linh chủng tộc, từng ngôi sao bên trong ở lại lấy một cái thần thú ma linh chủng tộc. Lời này chỉ đúng phân nửa. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, chính xác nói, từng cái ngôi sao bên trong chí ít có một cái cường đại nhất thần thú ma, linh chi tộc, như kỳ lân, như thiên cẩu, như thao thiết. Tại xa xôi thời đại, sự cường đại của bọn hắn vượt qua tưởng tượng của mọi người, ở đằng kia cả đời, coi như là trung cực bốn duệ như vậy tồn tại, tại trước mắt bất kỳ một cái nào chủng tộc trước khi. Đều là lắm điều phát run. Nghe được như vậy, với tư cách vương tộc Thanh Ẩn, Lộc Động Thiên Duệ tộc cũng không khỏi chịu trầm mặc, thần thú ma linh, tồn tại trong truyền thuyết. Truyền thuyết thần thú ma linh sinh ra trứng, muốn hay không chúng ta ôm một cái. Diệp kẻ hèn này không khỏi hai mắt sáng lên. Yến Thập Tam bình tĩnh địa nhìn hắn một cái, nói ra, coi chừng bọn hắn một cước đem ngươi dẫm thành thịt vụn đây là bị phong ấn tinh không, sở hữu thần thú ma linh đều bị phong ấn. Quy lão người cẩn thận xem 36 khoảng ngôi sao. Động Dung nói ra, thần thú ma linh đã từng vô địch thiên vũ, ai có thể đem sở hữu thần thú ma linh phong ấn? Tiên nhân sao? Nếu là thế gian có tiên, cũng không thể đem bọn hắn toàn bộ phong ấn. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà nói ra, tại chúng ta dưới trời sao, coi như là tiên nhân lâm thế, cũng không có thể có thể cường vu thiên vương đạo tổ. Tất cả mọi người chấn động theo, vô địch thần thú ma linh, đến tột cùng là dạng gì tồn tại mới có thể đem bọn hắn toàn bộ phong ấn? Yến bại hoại, làm sao ngươi biết những điều này? Cổ Hiểu Mạn không khỏi xem xét Yến Thập Tam liếc, tò mò hỏi. Đối với Cổ Hiểu Mạn, Yến Thập Tam trầm mặc không nói, không có ý định trả lời. Tại băng thành bên trong, hắn từng lãm vô số băng bích, biết được rất nhiều kinh thiên bí mật, trong đó đích niên đại, thậm chí là so hồng hoang viễn cổ thời đại còn muốn đã lâu, vô số kinh thiên bí mật thế nhân liền nghe đều chưa từng nghe qua. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam yên lặng địa lấy ra một vật, ném vào trong tinh không, từ từ nói, muôn đời tồn tại, nên để ta làm chúa tể. Yến Thập Tam ném vào tinh không đồ vật dĩ nhiên là một chỉ ốc biển, cái này là năm đó hắn theo Hoàng Kim Thiên Tuyền, chỗ sâu nhất đoạt được cái kia chỉ không biết tên ốc biển, từ khi xem băng bích chi về sau, hắn liền biết cái này ốc biển lai lịch. vừa nhìn thấy Yến Thập Tam ốc biển, một mực không nói một lời Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương lập tức lộ ra hoảng sợ thần thái, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Yến Thập Tam. Ô đột nhiên, ốc biển hình như là bị thổi lên rồi, một tiếng ô minh, toàn bộ tinh không tựa như lập tức thức tỉnh đồng dạng, hoang cổ đã lâu khí tức lập tức tràn ngập toàn bộ tinh không, tại đây lập tức, 36 khoảng ngôi sao bên trong tựa hồ có một đôi hoang cổ, mà thâm thúy con mắt mở ra. Đây là cái gì? Đột nhiên phảng phất có một đôi hoang cổ mà thâm thúy con mắt mở ra thời điểm, liền liệt thiên giơ cao như vậy tồn tại đều sắc mặt kịch biến, trong nội tâm phát lạnh. Oanh oanh oanh nổ vang chi tiếng vang lên, 36 khoảng ngôi sao phun ra nuốt vào lấy vô tận cổ xưa tiên văn. Cổ xưa tiên văn tựa như nước lũ hải khiếu đồng dạng lao nhanh mà ra, toàn bộ phóng tới ốc biển. 36 khỏa tinh nhục mỗi một cỗ nước lũ có thể xông hủy một phương thiên địa, nhưng là, cái này một cỗ nước lũ phóng tới ốc biển thời điểm. Cái này xem bình thường ốc biển vậy mà nuốt trôi lấy 36 cổ nước lũ, cuối cùng nhất, trong khoảng thời gian ngắn, 36 cổ tiên văn nước lũ toàn bộ bị ốc biển nuốt trôi, 36 khoảng ngôi sao lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất một đôi hoang cổ mà thâm thúy con mắt lại nhắm lại. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, cũng không khỏi chịu khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi. Ốc biển lại một lần nữa về tới Yến Thập Tam trong tay, lúc này, tất cả mọi người nhìn xem cái này, chỉ bình thường vô cùng ốc biển đều chịu hâm mộ vô cùng. Mặc dù mọi người cũng không biết cái này chỉ ốc biển tác dụng, nhưng là, tất cả mọi người có thể khẳng định, cái này một chỉ ốc biển tuyệt đối là nghịch thiên vô song. Thần ma ốc biển một mực không mở miệng Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương cuối cùng mở miệng, hắn thanh âm như mài cắt bình thường, có một cái khác phiên mị lực. Ma chủ thụ ngươi không ít kinh thiên cổ bí. Yến Thập Tam nhìn xem Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương, cười cười, nói ra. Mà Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương ngậm miệng không nói, Yến Thập Tam cũng không có nói chuyện nhiều, hắn tin tưởng Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương lai lịch. Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương như vậy tồn tại, tương lai tiềm lực vô hạn. Mục tiêu của chúng ta, không phải thần thú ma linh, mà là bảo tàng, tịnh thổ ngay tại trước mắt, mọi người cố gắng lên. Lúc này, Yến Thập Tam một ngón tay tinh không chỗ sâu nhất, chậm rãi nói ra. Bán tổ đưa mắt, thẳng nhìn qua chỗ sâu nhất, tất cả mọi người không khỏi thật sâu hô hít một hơi, thần linh ma thú bảo tàng. Cái này là bực nào rung động lòng người. Yến Thập Tam bọn hắn lặn lội đường xa, xa vượt tinh không, cuối cùng nhất, tiến nhập cái này phiến tinh không chỗ sâu nhất. Đương mọi người thấy đến tinh không chỗ sâu nhất cảnh tượng thời điểm, hoàn toàn bị rung động rồi. Tinh không chỗ sâu nhất, tựa như hỗn độn mới sinh, thái sơ không khai, thâm thúy vô tận đạo biển, toàn bộ đạo biển do tiên đạo pháp tắc biến thành, tiên tắc thì gào thét như sóng lớn, trong một bất an đạo trong nước, có tiên phượng tổ linh hiện hình, từng màn chưa bao giờ nghe thấy trước đây, chưa từng gặp cảnh tượng rung động ở đây tất cả mọi người. Tại đạo biển chỗ sâu nhất, thậm chí có một thác phương bia trấn áp, cái này phương bia không biết xuất từ gì nhân thủ. Vô tận tiên huy xuyên thấu cổ kim, tự tính toán trăm triệu năm đi qua, nó y nguyên có thể chấn áp hết thảy tồn tại, kể cả tiên nhân. Như thế thủ bút, coi như là thiên vương đạo tổ đều ảm đạm, thế gian có tiên, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nhìn xem đại đạo phương bia, sáu quạ đạo hoàng thì thảo nói. Hắn khi còn trẻ lúc, đã từng là một vị không ai bì nổi thiên tài, hôm nay chứng kiến, phá vỡ hắn thưởng thức, lại để cho hắn ảm đạm. Tiên Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tiên... Không có thể mạnh cỡ bao nhiêu, nếu là bọn hắn lâm tại chúng ta thế gian, có thể hay không cùng thiên vương đạo tổ tranh hùng còn nói không chính xác, nhưng, như vậy thủ bút, không phải tiên nhân có khả năng thành tựu, thiên vương đạo tổ, chỉ sợ cũng đồng dạng không được. Đạo biển ở chỗ sâu trong, phương dưới tấm bia, đến tột cùng chấn áp lấy cái gì? Dừng lại Diệu không khỏi nhỏ giọng hỏi Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nhẹ nhàng lắc đầu, không trả lời dừng lại Diệu cái nghi vấn này. Chư vị, cái này không là chúng ta truy cứu sự tình. Yến Thập Tam nói với mọi người nói, này tòa đạo cung mới là mục tiêu của chúng ta, thần thú ma linh bảo tàng, là tại đâu đó. Nói xong, hướng đạo biển một ngón tay, tại đạo biển một góc, vậy mà chìm nổi lấy một tòa cổ cung, cùng hắn nói cổ cung, không bằng nói một tòa cổ thành càng chuẩn xác, bởi vì này tòa cổ cung quá lớn, cổ cung dĩ nhiên là tám đầu tiên liệm sâu khóa, toàn bộ cổ cung không biết dùng gì thần tài tạo thành, cổ cung mỗi một gạch một ngói đều tản mắt ra lại để cho người kính sợ thần tính. Tựa hồ, từng có tiên vương ngồi trên này, tận lãm thiên vũ vạn vực. Lên đường đi, mở ra cổ cung bảo tàng thất, bảo tàng tự thuộc tại chúng ta. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam nói với mọi người đạo. Lời này là tất cả mọi người thích nghe nhất, một nghe nói như thế, tất cả mọi người tinh thần chấn động, lặn lội đường xa mệt mỏi lập tức biến mất được vô tung vô ảnh. Xuất phát, bảo tàng ngay tại chúng ta túi bên cạnh rồi. Lý Truy Phong cuồng cười một tiếng, một ngựa đi đầu, mang theo trước mọi người đi. Đạo tai nạn trên biển đi, nhưng là, mọi người y nguyên hưng phấn, nhiệt tình tăng vọt, vượt qua gian nan, cuối cùng nhất đã tới cổ cung. Tại Yến Thập Tam cùng Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương dưới sự dẫn dắt, cuối cùng nhất, mọi người tiến nhập cổ cung. Cuối cùng, Yến Thập Tam chủ trì mở ra cổ cung trong bảo tàng chi thất, đá mài, thạch ấn, tấm bia cổ thành mở ra cổ cung cái chìa khóa. Yết yết yết, cuối cùng, bảo tàng chi thất mở ra, trước mắt một mảnh tiên quang, lại để cho tất cả mọi người tựa như tiến nhập tiên giới đồng dạng. Chứng kiến trước mắt bảo tàng thời điểm, vô số người đều choáng váng. Ta bất tỉnh, ta bất tỉnh. Liền Diệp kẻ hèn này cũng không khỏi có chút phát mộng, thì thào nói, đây là ta trong cả đời bái kiến lớn nhất bảo tàng kho. Bảo tàng chi thất cực rộng rãi, vô số bảo vật tiên tài bị chất đống không sai, có bảo vật tiên tài minh ra tiên âm, có bảo vật tiên tài phun ra nuốt vào tiên huy, cũng có bảo vật tiên tài tản mát ra lại để cho người phiêu phiêu dục tiên hương khí. Vô số bảo vật tiên tài trồng chất tại trong mắt mọi người, rất nhiều liền bán tổ đều gọi không ra danh tự, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, tại đây là bất luận cái gì một kiện đồ vật, chỉ cần lưu truyền ra đi, nhất định có thể kinh thiên. Ở kiếp này, cuối cùng không có uổng phí sống. Liền Liệt Thiên Giơ cao nhân vật như vậy, cũng không khỏi thất thần thì thào nói. Lúc này, bá bá bá, một đôi nóng bỏng con mắt nhìn xem Yến Thập Tam, chỉ cần Yến Thập Tam ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người chia cắt trước mắt bảo tàng. Yến Thập Tam là trong mọi người là bình tĩnh nhất một người, hắn ôn nhu cười cười, nói ra, chư vị, theo như hiệp nghị, do thần linh cấm địa trước hết nhất chọn lựa, thần linh cấm địa lấy đi một kiện bảo vật chi về sau, những thứ khác bảo vật đều là chúng ta. Nghe được Yến Thập Tam, tất cả mọi người nhìn qua Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương, có người là hận không thể thúc Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương nhanh lên chọn, hắn chọn đã xong, mọi người khỏe chia phần bảo tàng. Bất quá, Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương đại biểu cho thần linh cấm địa, đại biểu cho ma chủ, tự tính toán mọi người như vậy nóng vội, cũng không dám lên tiếng thúc giục. Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương không lên tiếng xem kỹ bảo tàng, hắn thần thái ngưng trọng chuyên chú, cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cục, tại trồng chất như núi bảo tàng trong lấy ra một cái hòm gỗ. Bức CX. Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương nâng lên cái này hòm gỗ, hướng Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã chọn xong. Cái này hòm gỗ xem cũng không thần kỳ chỗ, thậm chí trên thùng gỗ có một ít đục động, toàn bộ hòm gỗ một khối, không có ai biết này hòm gỗ chỉ dùng để gì vật liệu gỗ chỗ chế. Hòm gỗ dùng hai cái chữ cổ chỗ phong, cái này chữ cổ cực kỳ cổ xưa, từng có một ít nhận ra chữ cổ Thiên Duệ Vương, tộc bán tổ đều đọc không xuất ra những chữ cổ này. Mà cái này hai cái chữ cổ tự thành nhất thể, giống như tiên chương, lại như thiên địa. Chữ cổ ảm đạm pha tạp, như là dỉ sắt khóa sắt đem hòm gỗ khóa lại. Chỉ có Yến Thập Tam gặp cái này hai cái chữ cổ, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, hắn đã minh bạch đồ vật trong này, bởi vì cái này đồ vật băng thành trong một loại mặt băng bích bên trên xuất hiện qua. Tuy nhiên vật ấy vô giá, bất quá đã đáp ứng ma chủ, cũng không thể đổi ý. Tốt rồi, hiện tại còn lại bảo tàng quy tại chúng ta, hiện tại kiểm kê bảo tàng, quy sách phân phối. Yến Thập Tam cười nói với mọi người đạo. Nghe nói như thế, vốn là suy đoán chính vương Thạch Nhân Vương, đoạt được là vật gì tất cả mọi người không khỏi phục hồi tinh thần lại, lập tức xoa tay, tất cả mọi người hưng phấn vô cùng, kích động, kinh thiên bảo tàng ngay tại trước mắt, ai không tâm động. Cuối cùng nhất, tại Yến Thập Tam dưới sự chủ trì, Liệt Thiên Giơ cao trở phần đông phụ trách kiểm kê sở hữu bảo tàng, từng kiện kinh thiên bảo vật tiên tài bị kiểm kê đi ra, kích động nhân tâm, tự tính toán Liệt Thiên Giơ cao lớn như vậy nhân vật đều chịu giật mình. Cái này, đây là trong truyền thuyết bẩm đông cam lộ, truyền thuyết viễn cổ thời đại, từng có tiên lộc hàm tiên mộc, dùng dẫn bẩm đông cam lộ, thật không ngờ, cái này thật sự vậy mà tồn tại. Tại kiểm kê bảo vật tiên tài thời điểm, có Thiên Duệ Vương tộc bán tổ động dung nói ra. Cái này, đây là tiên giới mới có dạ phượng nói nhỏ thảo. Kiểm kê đến một hộp tiên thảo thời điểm, quy lão người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thì thảo nói, tiên giới chi vật, vậy mà hạ xuống thế gian. Quy lão người kiến thức, không người hoài nghi, nghe chuyện đó, mọi người không khỏi tâm thần chấn động, chẳng lẽ thế gian thực sự tiên. Có một khối cổ thạch dẫn tới lôi điện tộc lão tổ chú ý, hắn thất thanh nói, truyền thuyết lôi mẫu tổ thạch, bao hàm thiên địa lôi điện, tộc của ta thủy tổ từng tại thiên vũ ở chỗ sâu trong bái kiến một lần, nay, hôm nay vậy mà lại để cho chúng ta gặp được. Cái này sách tiên kinh giảng chính là gì pháp? Sáu quạ đạo hoàng theo bảo tàng trong lấy được một cuốn tiên sách, nhìn kỹ, nhưng là... lại không hiểu trong đó chi pháp. Yến Thập Tam tiếp nhận, tinh tế xem tiên kinh, trong đó ghi lại có cổ pháp, viễn cổ được khó với ngược dòng tìm hiểu. Yến Thập Tam tuy nhiên có thể hiểu, nhưng, lại cảm thấy không được tự nhiên, phương pháp này tựa hồ không thích hợp thế gian tu luyện. Vi Đà Hộ Kinh, tiên giới bản kinh. Ít nói Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương nhìn thoáng qua, miệng phun lời ấy. Đây là cái gì sinh linh? Tại kiểm kê thời điểm, Côn Bằng Vương Thanh, giờ đến rồi một mảnh bị phong ấn thành như bát lớn nhỏ đại dương mênh mông. Đại dương mênh mông bên trong thậm chí có một chỉ quái quy, này quy ngư đầu đuôi rồng, lưng đeo kỳ thạch, thập phần cổ quái, bị phong ấn ở cái này bát đại đại dương mênh mông bên trong. Long quỷ quy thấy vậy bảo, quy lão người không khỏi động dung, thất sắc nói ra. Từng kiện bảo vật tiên tài bị kiểm kê đi ra, mỗi một kiện bảo vật tiên tài đều kinh thế hãi tục, bất luận cái gì một kiện tiên tài bảo vật lưu hậu thế gian, đều nhắc lên gió tanh mưa máu, lại để cho người điên cuồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thậm chí có không ít bảo vật lại để cho người gọi không ra danh tự. Ở đây kiểm kê bảo vật mọi người, vốn là kinh hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sau đó lại đến bình thường, cuối cùng là chết lặng, tại đây bảo vật tiên tài thật sự là nhiều lắm. Cuối cùng nhất, sở hữu bảo vật thật vất và kiểm kê hoàn tất, tại Yến Thập Tam dưới sự chủ trì, ngoại trừ cầm tấm bia cổ môn phái liên minh bên ngoài, Yến Thập Tam cầm ra phần của mình ngạch, phong thưởng cho lúc này đây chiến dịch ủng hộ minh hữu của mình, theo như công phân thưởng, thậm chí liền xích huyết tử địch nhân như vậy đều đã nhận được hắn nên được một phần. Mặc dù nhà đạo bắt ngươi chỗ tốt, nhưng, cũng là tiểu đạo nên được, ta và ngươi ở giữa ân oán, y nguyên như cũ, không sẽ được mà xóa bỏ. Xích huyết tử cũng là thập phần có cá tính, cầm Yến Thập Tam đại lượng thứ tốt, nhưng, y nguyên không bán Yến Thập Tam trướng. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm địa nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, ta ban thưởng ngươi đi chân trần tiên tộc bảo vật tiên tài, không phải thu mua các ngươi, cũng không phải hóa giải ta cùng ân oán của các ngươi. Những bảo vật này, là các ngươi dùng máu tươi đổi trở lại, là các ngươi nên được. Bất luận bằng hữu, ủng hộ ta trận này chiến dịch, đều theo như công lao đạt được ban thưởng. Về phần về sau là địch là bạn, ngươi cứ tự nhiên. Ngươi muốn trả thù, ta tùy thời phụng bồi. Xích huyết tử cùng Yến Thập Tam nói chuyện, người khác là chen miệng vào không lọt, ân oán của bọn hắn thiên hạ đều biết, song phương người trong cuộc không muốn hòa giải, việc này ai khuyên bảo đều không có dùng. Bất quá, dùng Yến Thập Tam hiện tại thanh thế, thêm nữa người nguyện ý lựa chọn cùng hắn làm bằng hữu, thêm nữa người nguyện ý cùng hắn kết minh. Nhưng là, Xích huyết tử lại hết lần này tới lần khác là một cái xương cứng, cũng là một cái quái dị người, cùng Thiên Duệ là địch, hắn chạy đến chợ nhân tộc hoặc Yến Thập Tam giúp một tay. Nhưng, hắn lại không muốn cùng Yến Thập Tam hóa giải ân oán, y nguyên cùng Yến Thập Tam là địch. Cuối cùng nhất, bảo tàng phân phối hoàn tất, trận này thì Yến, có thể nói là đều đại hoan nghênh, bất luận là môn phái nào, bất luận là địch là bạn, đều là thắng lợi trở về. Có môn phái chủng tộc tại đánh giá mô hình lấy, lúc này đây sở được đến bảo tàng tiên tài là, đem bọn hắn nội tình tăng lên nhiều cái cấp độ, chỉ cần bọn hắn có thể sống qua một thế hệ. Như vậy, trong tương lai, nương tựa theo những bảo vật này tiên tài, bọn hắn nhất định có thể đại phóng dị hái. Bảo tàng chia cắt hoàn tất, có không ít môn phái chủng tộc vội vã trở về, dù sao người mang cự bảo, lại để cho người thèm thuồng. Cho nên, đạt được chính mình nên được bảo tàng chi về sau, không ít môn phái chủng tộc vội vàng hướng Yến Thập Tam bái tạ, vội vàng rời đi. Đương không ít môn phái chủng tộc phân đến bảo tàng vui mừng hỉ rời đi chi về sau, Yến Thập Tam lại trêu chọc lưu tại cổ cung trong, hắn trêu chọc lưu tại cổ cung trong đại điện thần võ vô cùng. Đứng ở chỗ này lại để cho người có một loại phục bái đầy đất xúc động. Cái này tòa đại điện tuy nhiên không có vật gì khác, nhưng là tựa hồ đã từng có tiên vương lúc này quân lâm thiên hạ, triệu kiến vạn tiên, vì chúng tiên diễn giải truyền đạt kinh điển nho ra. Tại trong đại điện có một tòa ngọc đài, cái này tòa ngọc đài xuất hiện tại đây ngọc đài bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột, cùng toàn bộ đại điện là không hợp nhau. Cái này tòa vốn là không ngờ ngọc đài dẫn tới Yến Thập Tam chú ý, đương hắn cẩn thận quan sát cái này tòa ngọc đài thời điểm phát hiện ngọc đài mặt thậm chí có tổn hại phá. Có 9 cái địa phương bị hao tổn, thành lỗ khảm. Cẩn thận quan sát 9 cái bị hao tổn giờ địa phương, Yến Thập Tam chứng kiến bên trong một cái bị hao tổn trở thành lỗ khảm địa phương thời điểm, không khỏi chịu dùng mình, hắn lấy ra một khối tàn ngọc. Cái này một khối tàn ngọc chính là, hắn theo linh lung cổ hướng tổ địa chỗ sâu nhất cổ quan trong lấy được, hắn một mực suy nghĩ cái này khối cổ tàn ngọc tác dụng, nhưng, một mực không nghĩ thấu, không biết nó cụ thể tác dụng. Yến Thập Tam đem tàn ngọc phóng tới cái này bị hao tổn địa phương. Tàn ngọc cùng tổn hại thiếu lỗ khảm vừa vặn ăn khớp. Cái này lại để cho Yến Thập Tam âm thầm dùng mình. 9 khối tàn ngọc chính là cùng trước mắt ngọc đài là một thể. Nếu như 9 khối tàn ngọc đều khảm hồi ngọc đài trên, cuối cùng sẽ như thế nào? Ngay tại Yến Thập Tam xa tư thời điểm, tàn ngọc vậy mà mạo hiểm hào quang, tàn ngọc bên trong tựa hồ có chữ cổ lưu động. Thấy như vậy một màn, Yến Thập Tam không khỏi thỏ tay đi vuốt ve. Mà ở cái này lập tức, lưu động chữ cổ tựa như có sinh mạng đồng dạng chui vào Yến Thập Tam trong tay. Oanh đương cái này chữ cổ chui vào Yến Thập Tam trong cơ thể thời điểm, tồn tại ở Yến Thập Tam trong biển máu tiên vương thiên trang phản ứng kịch liệt, lập tức bạo phát tiên uy, tản mát ra chấn áp xu thế. Tại tiên vương thiên trang phản ứng kịch liệt trong một chớp mắt, toàn bộ ngọc đài sáng, thậm chí là toàn bộ đạo biển sáng, vô tận địch ý ngập trời, thao thao bất tuyệt tiên văn chữ cổ xuyên thấu qua ngọc đài, xuyên thấu Yến Thập Tam thân thể. Oanh vừa lúc đó, toàn bộ đạo chấn động dưới biển lay, lập tức vô địch tiên uy bộc phát. Cuồn cuộn vô cùng địch ý lập tức xuyên thấu Yến Thập Tam thân thể, như hạo hải đồng dạng tiên quang lập tức bao phủ Yến Thập Tam, tựa như tiên vương phát uy tiên quang thoáng cái sụp xuống tại Yến Thập Tam trong biển máu, lập tức hóa thành vô địch chi vật, vật ấy giống như phù không phải phù, tràn đầy địch ý đối kháng lấy tiên vương thiên trang. Oanh oanh oanh, thiên địa dị biến, đạo biển phát uy, như tiên vương quyết đấu. Tựa hồ không phải phù chi vật cùng tiên vương thiên trang rốt cục tại Yến Thập Tam, trong cơ thể trùng kích cùng một chỗ. Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên biến dị, tiên vương thánh uy chấn áp tất cả mọi người run rẩy, liền liệt thiên giơ cao thế hệ đều thoáng cái bị chấn áp, nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy. Tại lập tức, tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, tại khí thế như vậy phía dưới, quản chi là cường đại nghịch thiên lão tổ đều tựa như con kiến lâu đồng dạng, tựa như trong thiên địa một hạt bụi bậm, không có ý nghĩa. Phanh, hai cỗ cường đại nhất khí chẳng xuyên thấu Yến Thập Tam thân thể, cốt toái tiếng vang lên, Yến Thập Tam máu tươi cùng phun. Cái này, đây là làm sao vậy? Liệt thiên giơ cao, dừng lại rượu, Lam Vũ Yến chờ mọi người dục xuất thủ tương trợ, nhưng, tại tiên uy chấn áp phía dưới, bọn hắn không thể động đậy, bất lực. Hết thảy mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cỗ tiên quang xuyên thấu Yến Thập Tam, thân thể, mà Yến Thập Tam chính hắn cũng bất lực, giống như phù không phải phù đồ vật tại, trong biển máu cùng tiên vương thiên trang đối với sông, sông xuyên qua hắn huyết hải, nứt vỡ hắn đạo cơ, cứ việc hai cỗ vô địch chi vật tại trong cơ thể hắn đã thập phần khắc chế rồi, nhưng, y nguyên hủy Yến Thập Tam hết thảy. Oanh oanh oanh, đang tại song phương khó chia trên dưới thời điểm, tiên vương gây tạo ra huyết hải, mà tiên vương thiên trang tại trong biển máu uy thế càng mạnh hơn nữa. Ông một tiếng, không chỉ là như thế, liền đấu chiến tiên côn cũng gia nhập trận này chiến tranh, đấu chiến tiên côn ngang trời, rõ ràng có trợ tiên vương thiên trang chi ý. Mẹ nó, lão tử là chủ nhân hay vẫn là các ngươi mới được là chủ nhân? Huyết hải sụp đổ, đạo hủy toái, Yến Thập Tam thần nguyên niệm điên cuồng hét lên một tiếng. Mi tâm tiên cáp rủ xuống chín đạo, mỗi một đạo đều là thiên địa cực đạo, nghiền áp hết thảy đại đạo, toái tận tiên huy, tiên cáp đỉnh đầu chỗ đeo đích tiên quan cả là rủ xuống mạnh nhất tiên huy, che chở lấy Yến Thập Tam thần nguyên niệm không bị trọng thương. Tiên cáp bão nổi, phụ thiên địa, đạp tiên đạo, kích phát Yến Thập Tam bổn mạng mạnh nhất tiềm lực, lập tức, Yến Thập Tam bổn nguyên mở ra, đủ loại bổn nguyên như hồng thủy đồng dạng chút xuống mà xuống, tiên vương bổn nguyên, chân thần bổn nguyên, thiên thể bổn nguyên, hết thảy bổn nguyên mở ra. Thu nạp thiên địa chín phương, bao phủ giống như phù không phải phù cùng tiên vương thiên trang, cho lão tử ổn định. Tàn vỡ trong biển máu, Yến Thập Tam thần nguyên niệm điên cuồng hét lên, cho lão tử nghe, lão tử mới được là chủ nhân, phá gậy gộc, chết cây, nếu không lão tử đem ngươi văng ra, đem ngươi nhổ tận gốc. Yến Thập Tam điên cuồng hét lên ở bên trong, dốc sức liều mạng thúc giục lấy chính mình bổn nguyên, mệnh hồn bão nổi, tiên cáp dục trấn trụ cái này lưỡng kiện đồ vật. Đồng thời, thần nguyên niệm khóa lại tiên vương cây cùng đấu chiến tiên côn. Đã bị Yến Thập Tam ảnh hưởng, đấu chiến tiên côn rõ ràng cho thấy do dự, không giúp cũng không phải, bang cũng không phải, mà tiên vương cây bị tâm tầm 80%, thần thái thu liễm khởi nhiều. Bang! Vừa lúc đó, một mực nấp trong Yến Thập Tam trong biển máu tiên đỉnh vang lên, tiên hỏa chút xuống mà xuống, tựa như hóa thành nguyên một đám tiên nhân, ngăn cơn sóng dữ, mà Đông Hoàng Trung cũng ở thời điểm này vang lên, tại vô tận tiên kinh bên trong. Giống như có một vị tiên vương đi ra đồng dạng. Tại đây lập tức, tiên đỉnh, Đông Hoàng Trung đều bão nổi, tiên đỉnh ngăn cơn sóng dữ, Đông Hoàng Trung thủ hộ. Quanh tại Yến Thập Tam trong cơ thể thành là một cái kinh thế chiến trường thời điểm. Cuối cùng nhất, hai cỗ tiên quang rốt cục xuyên thấu thời gian, đánh xuyên qua một cái có thể thông thấu vạn vực lỗ đen. Đường lỗ đen chôn vùi thời điểm, Yến Thập Tam cả người bị nuốt vào trong đó, trong nháy mắt biến mất được vô tung vô ảnh. Thật lâu chi về sau. Kinh thế tiên uy mới biến mất, mọi người lúc này mới có thể đứng, lúc này tất cả mọi người thân là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kể cả liệt thiên giơ cao nhân vật như vậy. Yến đại ca đây này Lam Vũ Yến, dừng lại rượu biến sắc, vội vàng vọt tới ngọc đài trước, nhưng là, đã không có cái gì. Liệt thiên giơ cao nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, chỉ sợ hắn đã không ở nơi này rồi, hoặc là, hắn bị đưa ra tại đây, hắn có khả năng bị đưa đến thiên vũ bất luận cái gì một phương, thậm chí là thiên vũ chỗ sâu nhất. Thậm chí là muôn đời đến nay khó có người giao thiệp với chi địa. Vậy làm sao bây giờ? Lam Vũ Yến, dừng lại rượu bọn hắn vừa sợ vừa vội. Liệt thiên giơ cao giả như vậy đồng lứa bán tổ cũng cười khổ một cái, nói ra, ta cũng không biết, đây đã là vượt ra khỏi chúng ta chỗ có thể hiểu được cảnh giới. Đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, tất cả mọi người sợ ngây người, người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, ai cũng làm không rõ ràng cuối cùng chuyện gì xảy ra. Cuối cùng nhất, tất cả mọi người không có tìm được Yến Thập Tam. Cái này phiến tinh không muốn đóng cửa, Lam Vũ Yến bọn hắn không thể không rút khỏi cái này phiến thiên không. Ở thời điểm này, Lam Vũ Yến bọn hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện lấy Yến Thập Tam, bình an vô sự. Trước mặt mọi người người được bảo mà về tin tức sau khi truyền ra, phát sinh ở Yến Thập Tam trên người sự tình cũng truyền ra ngoài. Thiên hạ chư phái các tộc tại hâm mộ mọi người được bảo thời điểm, cũng không khỏi nói tới Yến Thập Tam sự tình. Họ Yến quá yêu nghiệt rồi, thần không cách nào thu hắn, thiên thu hắn. Nghe được Yến Thập Tam trên người phát sinh chuyện như vậy, có một ít người là âm thầm nhìn có chút hả hê, có một ít người cười lạnh, lén u ám nói, hắc, họ Yến giết người quá nhiều rồi, đây là gặp báo ứng. Yến Thập Tam chỗ chuyện đã xảy ra lại, để cho không ít người bí mật ám ám thở dài một hơi, hiện tại Yến Thập Tam khí thế quá mạnh mẽ, lại để cho bất kỳ một cái nào môn phái chủng tộc đều cảm thấy áp lực cường đại, khó với thở một cái, hiện tại Yến Thập Tam phát sinh chuyện như vậy, không khỏi lại để cho bọn hắn mừng thầm. Tốt nhất Yến Thập Tam từ nay về sau tan thành mây khói. Có người âm thầm nguyền rủa nói. Cũng có rất nhiều người nghe thế tin tức chịu tiếc hận, đặc biệt là Đông Cương nhân tộc, có lão tổ nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, nếu là Yến Thập Tam phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ở kiếp này nhân tộc là tổn thất lớn nhất. Ta còn tưởng rằng Yến Thập Tam có thể trèo lên đạo tổ, hiện tại phát sinh chuyện như vậy, vậy thì huyền rồi. Thánh địa đại nhân vật nhẹ nhàng cảm khái nói. Sự tình thế chưa thành tựu cục, ai cười đến cuối cùng, còn rất khó nói. Cũng cổ xưa bán tổ nhìn qua thiên vũ tinh không, dục suy tính tương lai đại thế kết quả. Đương Yến Thập Tam tin tức bị mang về Vãn Vân Tông thời điểm, lục không ông mọi người thật lâu trầm mặc. Tìm, bất luận như thế nào, đều cho ta tìm ra, quản chi là đạp biến thiên vũ từng cái nơi hẻo lánh. Không tiếc bất cứ giá nào. Cuối cùng nhất, thân là tông chủ lục không ông hạ mệnh lệnh như vậy. Thiên vũ mênh mông, rộng lớn bát ngát, trừ phi là đạo tổ, nếu không, những người khác hoa cả đời. Cũng không có khả năng đạp biến thiên vũ từng cái nơi hẻo lánh, nhưng là, đối với Vãn Vân Tông mà nói, Yến Thập Tam sao cái gì cũng còn muốn trọng yếu, bất luận dùng thế nào một cái giá lớn, Vãn Vân Tông đều muốn đem Yến Thập Tam tìm được. Trong một đêm, Vãn Vân Tông, Triều Tịch Thánh Địa, Tiểu Sơn Cổ Tông, Vị Hà Cổ Gia, chờ môn phái bí mật khiến, gia nhất tin cậy có thực lực nhất đệ tử Sa Phó Thiên Vũ Hán Phương, bọn hắn gánh vác tìm kiếm Yến Thập Tam sứ mạng. Tuy nhiên thiên vũ cực lớn, kéo dài qua thiên vũ một phương cực kỳ không dễ dàng, thời gian dài dằng dặc, một cái giá lớn cực cao, nhưng là, Vãn Vân Tông bọn hắn y nguyên không tiếc hết thảy, muốn tìm về Yến Thập Tam. Thời gian nhẫm nhiễm, vội vàng hơn 10 năm, thiên hạ anh tài quật khởi, càng tuổi nhỏ một đời thiên tài ngang trời mà ra, tinh không vô cùng sáng chói, ở này hoàng kim đại dưới đời, hổ nhảy long đằng, nhân kiệt tuấn ngạn tranh hùng. Nhưng mà, ở này hơn 10 năm một trong đêm. Đột nhiên, tinh không thoáng cái trở nên sáng chói vô cùng, tại mênh mông thiên vũ bên trong từng tòa cổ xưa vô cùng đạo đài sáng. Trong vòng một đêm, một đầu kéo dài qua thiên vũ tinh đồ đem thiên vũ dính liền. Trong vòng một đêm, vô số đạo đài bị mở ra, đi ngang qua quan cổ. Trong vòng một đêm, thiên vũ khắp nơi trở nên thông. Thiên lục khai cái thứ nhất chuyển ra tin tức vẫn là ranh giới hoang thiên, đóng cửa thiên lục lại một lần nữa mở ra. Hơn nữa, lúc này đây lên trời lục, có thể thông thiên vũ khắp nơi. Bắc Tinh xuất hiện một tòa thiên lục tại lục giã tinh vực cũng truyền ra tin tức, ở chỗ này, cũng có một tòa thiên lục xuất hiện. Vạn chúng Phật thổ cũng xuất hiện một tòa thiên lục, thiên vũ một phương khác vạn chúng Phật thổ cũng truyền ra tin tức truyền ra, từng tòa thiên lục xuất hiện. Đương nguyên một đám tin tức truyền chi về sau, thiên vũ khắp nơi người đều mộng, bất luận là đương thời bán tổ, hay vẫn là bị phong ấn mấy cái thời đại cổ xưa bán tổ, đều trong khoảng thời gian ngắn phát mộng, bởi vì chuyện như vậy bọn hắn chưa từng có gặp qua. Thiên lục không phải chỉ có một khối sao, thậm chí có bán tổ phát mộng mà hỏi thăm. Cuối cùng là làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên dị biến, thiên vũ khắp nơi đại nhân vật đều lo sợ bất an, không có ai biết cái này là một chuyện tốt hay vẫn là một chuyện xấu. Cho tới nay, rất nhiều người cho rằng thiên lục chỉ có một khối, nhưng là, hôm nay xem ra, trên thực tế thực sự không phải là như thế. Vượt qua thiên tiên đồ đương tin tức sau khi truyền ra. Liền trung cực bốn duệ như vậy tồn đang nghe tin tức cũng không khỏi chấn động theo, trung cực tổ trong điện có vô địch tồn tại thì thảo nói, thiên vũ rốt cục đả thông, thiên vũ thông, thịnh thế tiến đến. Một cái cũ kỹ thời đại đi qua, đem nghênh đón một cái hoàn toàn mới từ cổ chí kim đã lâu thời đại. Tại vô tận hải chỗ sâu nhất tồn tại mật lầm bẩm nói ra, muốn ra tiên vương sao. Tại đại đạo thang cốc chỗ sâu nhất, một cực kỳ cổ xưa sinh linh lạnh lùng nói nhỏ, nói ra, hắc, hắc, năm đó hết thảy đều đã đánh sụp đổ. Thế gian không tiên, tại thần linh cấm địa ở trong, mà chủ ngưỡng mộ thiên vũ, nối thẳng cửu u, nhẹ nhàng thở dài, thì thào tự nói ra, muôn đời ung dung, rốt cục muốn đi qua, rốt cục muốn giải thoát rồi. Là phạt, hay vẫn là tội đâu này? Tiên cũng tốt, thần cũng thế, đều là một đám tội nhân mà thôi. Sinh mệnh cấm khu mật lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, ngoại giới không ai có thể nghe được đến, không có ai biết ở trong đó nội tình. Đang lúc thiên vũ khắp nơi đại nhân vật vi biến dị mà giật mình thời điểm, tại một đêm này, ranh giới hoang thiên đột nhiên phún dũng vô cùng vô tận đại đạo chi lực, trong vòng một đêm, ranh giới hoang thiên giống như có cổ xưa tồn tại thức tỉnh phục sinh đồng dạng, Tại trong bóng đêm, đột nhiên đại đạo chi âm bong bong rung động, vang vọng cửu thiên thập địa, tất cả mọi người cảm thụ đạt được trong đó biến hóa, giống như tất cả mọi người đắm chìm trong loại này thần kỳ trong cảm giác. Mọi người ở đây phát mộng thời điểm, đột nhiên, bát đại sinh mệnh cấm khu dị biến. Oanh oanh oanh, ranh giới hoang thiên bát đại sinh mệnh cấm khu lập tức bị vô địch đại đạo bao phủ, vô số người thấy được một màn muôn đời đều nhìn không tới kỳ quan, một mảnh dài hẹp như tinh hà vừa thô vừa to vô địch pháp tắc phóng lên trời. Tại đây lập tức, vô số người đều cảm nhận được tại sinh mệnh cấm khu, bên trong có một đôi song ngủ say con mắt mở ra. Trong một đêm, một cỗ đạo cực chi uy phóng lên trời, tựa như một lại một thiên vương đạo tổ hàng lâm tại sinh mệnh cấm khu đồng dạng. Ha ha, ha ha, ha ha, rốt cục giải thoát rồi, trời đất tuy lớn, rốt cuộc không có gì có thể khóa được bổn tọa. Tại thận biển phế tích bên trong, vang lên cổ xưa bá đạo thanh âm, tại thanh âm này xuống, thận trong nước sở hữu sinh linh đều phục bái đầy đất. Chịu không nổi cái này vô địch thần uy, ở kiếp này, rốt cục lại để cho ta đợi đến rồi, thương chủ tôn, ngươi không có cơ hội chứng kiến ở kiếp này, nên chúng ta chủ càn khôn. Tại thương cổ thành ở bên trong, một cái ngủ say cổ vương thức tỉnh, thanh âm của hắn truyền khắp Bắc Thiên, vô số sinh linh nơm nớp lo sợ. Tại tiên nhân lưu chi đỉnh, cái khác không người có thể tưởng tượng tồn tại cũng thức tỉnh, hắn bao quát thiên địa, uy vũ thanh âm lại để cho nhân thần phục, nói ra, được làm vua thua làm giặc, ở kiếp này. Xem ai cười đến cuối cùng. Tại hoàng tuyền chỗ sâu nhất, một cái nhẹ nhàng âm thanh thán tiếng vang lên, rốt cục, nghênh đón một cái hoàn toàn mới kỷ nguyên, cũng là một cái tai nạn thời đại. Trong vòng một đêm, bát đại sinh mệnh cấm khu đều có cổ xưa vô cùng.